Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, không thể ngăn người khác tự tìm đường chết. Chương 634, không thể ngăn người khác tự tìm đường chết. Nham tương dường như sóng chiều, trong nháy mắt bao phủ hơn 10 người. Nham tương nhiệt độ vô cùng nóng rực, những người này đại bộ phận đều là cổ võ giả. Nội lực cương khí khởi động, lại bất quá một giây đồng hồ liền bị phá ra. Nóng hổi nham tương rơi ở trên người, trên mặt, trên người phù văn trang bị lập tức bị thiêu hủy. Muốn chết cũng là lộ ra ra. A a a, những cổ võ giả đó phát ra kêu thảm thiết. Thế nhưng thanh âm rất nhanh biến mất, bởi vì có nham tương rót vào bọn hắn yết hầu trong đi. Cô lỗ, từng cái đều trở thành nham tương hỏa nhân. Ngã xuống, trong chớp mắt, tử vong hơn 10 người. Thậm chí trong này, bao gồm hầu gia người nắm quyền hầu Dương Kiều, thiết gia thiết lỗi, những cái kia không có bị giết chết. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn đều là thương giới giả. Chỉ cần cự ly xa công kích mà thôi. Thế nhưng hỏa nham cự ma hiển nhiên không có ý định buông tha những người này. Lần nữa giơ tay lên. Một cái 1 mét đường kính lớn nhỏ hỏa cầu gào thét mà đến. A, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Cái này thương giới giả xông hỏa cầu nã pháo. Không chỉ như thế, còn vừa đánh vừa lui. Về phần đang trong nham tương hai cái C đoạn lão tổ, gia chủ, cũng bất chấp. Oanh, hỏa cầu nổ tung, bên trong tất cả đều là thạch, đập vào 3 cái thương giới giả trên người, lập tức để bọn hắn trọng thương. Cứu, cứu ta. Đáng tiếc, lại một cái hỏa cầu hạ xuống, nổ tung, bao phủ 3 người này. C đoạn hỏa nham cự ma, không phải là bọn hắn có thể chống lại. Dầm, ở hầu minh, thiết nguyên cửu chỗ ở, 2 đạo thân ảnh chật vật giằng co, đến C đoạn thực lực, để bọn hắn có rất nhiều bảo mệnh lá bài tẩy. Lúc này bọn hắn còn chưa chết, chỉ là bị thương nặng. Thế nhưng cái này hỏa nham cự ma cũng đã xử lý xong những cái này đáng ghét rồi. Có thể trở về đến tể cái này 2 con dê béo. Giống, hỏa nham cự ma lần nữa vươn tay cánh tay, bắt được 2 người đầu. Răng rắc, giờ khắc này, 2 người cổ, đều bị hoàn toàn vặn gãy. Chết, Bắc Hải Châu 2 đại cổ võ thế gia trụ cột, liền dạng này chết ở nơi này. Sau cùng, cái này đến thời gian hạo hạo đãng đãng đội ngũ, chỉ có 2 cái thương giới giả chạy ra ngoài. Bất quá nơi này cũng không có kết thúc. Cái này hỏa nham cự ma mở miệng rộng, cô đô bắt đầu hấp thu trong nham tương hỏa năng. Dĩ nhiên so với Tần Phong thôn phệ dị năng, tốc độ nhanh hơn. Sau đó, cái này 2 cái tinh hạch, cũng bị cái này hỏa nham cự ma hấp thu hết. Chỉ là chỉ chốc lát thời gian, cái này hỏa nham cự ma thực lực đã theo C6 đoạn đến C7 đoạn. Không chỉ như thế, trên mặt đất còn xuất hiện hơn 10 cổ thi thể. Những người này thi thể dĩ nhiên cũng không có bị hòa tan, mà là bị một tầng nham thạch bọc lại. Cái này hỏa nham cự ma đưa tay tạo thành một cái hỏa diễm xiềng xích, đem những thi thể này buộc cùng một chỗ, hố ở trên người, từ từ đi trở về. Đủ hao tốn 20 phút mới trở lại hỏa thụ trong. Hắn đem những thi thể này chồng chất ở hỏa thụ màu đen trên cây khô. Hỏa hoạn trong nháy mắt đốt cháy lên. Không chỉ như thế, còn có một loại năng lượng dung nhập vào cái này hỏa nham cự ma trên người. Giống, hỏa nham cự ma gào thét. Thực lực của hắn dĩ nhiên đến một cái 3 liên nhảy đến B đoạn. Hơn nữa, hỏa thụ trong càng là có hơn 10 cái hỏa hoa trái cây đáp xuống, lớn lên thành tiểu hỏa nham cự ma, trí tuệ chủng tộc hiến tế, dễ dàng hơn kích phát tiểu hỏa nham cự ma trưởng thành. Như vậy tà ác cảnh tượng, bị máy không người lái quay chụp xuống, truyền tới Tần Phong trong tay. Thậm chí, một ít cao tầng cũng đều thấy được, bọn hắn tất cả đều hít sâu một hơi. Tần Phong có muốn hay không chặn lại cái này 2 cái cổ võ thế gia đê đoạn? Bọn hắn nếu như đem tin tức truyền đi, chỉ sợ sẽ có người không ngừng đến đây. Chu Hạo nói ra, những người khác không biết cái này tinh hạch là vật gì. Cự ly quá xa, lại chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Bọn hắn cũng không cảm giác được khí tức. Nhưng nhìn đến trong video Hầu Minh cùng Thiết Nguyên Cửu kích động hình dạng, cũng biết vật kia giá trị xa xỉ. Còn lại hai cái trốn chạy đê đoạn năng lực giả, vô cùng có thể sẽ đem tin tức khuếch tán ra. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ chen chúc tới. Tần Phong nhưng không có biểu tình nói ra. Không cần chặn lại, có vài người nghĩ muốn tìm chết. Ta tại sao muốn ngăn đâu? Đến là vừa lúc, nhiều một chút chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng, hai chữ này xuất hiện. Những người này trong đầu, lập tức nhớ lại trước đó cái này hỏa nham cự ma đối hỏa thụ hiến tế sự tình. Mà Tần Phong như thế nói, chẳng phải là muốn cho càng nhiều hơn năng lực giả đến. Cung cấp chế tạo ra vô số hỏa nham cự ma. Suy nghĩ tỉ mỉ cực kinh khủng. Trước đây, Tần Phong thủ đoạn đều vô cùng ôn hòa. Hôm nay bọn hắn mới phát hiện, Tần Phong cũng có hắc ám một mặt. Chỉ là trước đây, đều không có phát hiện mà thôi. Tần Phong không để ý tới những cái này người ý nghĩ, mà là nói ra, sau đó, tòa thành thị này, nhất định sẽ bởi vì cái này hỏa nham cự ma mà hưng thịnh. Như thế tân thành thị, liền kêu làm hỏa nham thành tốt, những người khác đều không có dị nghị. Rõ ràng Tần Phong ý nghĩ, đã thầm chấp nhận, ta đi nghỉ ngơi, tỉnh ngủ lại gọi ta. Tần Phong mang theo Bạch Ly rời đi. À, tốt. Châu trưởng đi thong thả. Châu trưởng nghỉ ngơi thật tốt. Mọi người toàn bộ đều gật đầu. Đợi đến Tần Phong rời đi, bọn hắn cũng đều ông thảo luận. Có lẽ có chút không đành lòng. Bọn hắn thời khắc chú ý tin tức. Hầu, Thiết hai nhà rất nhanh thì làm ra phản ứng. Hai cái đê đoạn, chỉ sợ là hai đại gia tộc thạc quả cận tồn mấy cái đê đoạn. Gia tộc trong, còn có hai ba cái ở đại bản doanh bảo vệ. Hiện tại, bọn hắn đều hoảng hồn. Động tĩnh lập tức liền truyền ra ngoài. Rất nhanh bị Hầu gia thám tử nghe được. Đương nhiên, Hầu, Thiết hai nhà, lúc này mới là náo nhiệt nhất. Tần Phong tuyệt đối là cố ý. Nơi đó nguy hiểm như vậy, dĩ nhiên một điểm nhắc nhở đều không có. Còn đặc biệt chạy, chính là nghĩ thấy chết mà không cứu được. Không sai. Hắn đã sớm nghĩ diệt trừ chúng ta Hầu ra. Không thể như thế buông tha Tần Phong. Đem tin tức phát đến trên chiến võng đi. Một cái C1 đoạn thú vương hỏa hệ tinh hạch giá trị. Đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Bọn hắn càng nghĩ càng cảm thấy đối. Với là thẳng thắn đem tin tức phát đưa ra. Rất nhanh thì bị rất nhiều người chú ý tới. Hỏa nham thành bên trong. Không có nghỉ ngơi người. Cũng hiển nhiên chú ý tới tin tức này. Với là, lòng trắc ẩn phát động. Những người này vội vã cảnh cáo đến đây người. Trừ phi là B đoạn. Bằng không tốt nhất đừng tới. Thế nhưng những người này cảnh cáo. Lại tất cả đều bị không thấy. Thậm chí bị chửi rủa. Những người này là Bắc Hải Châu người. Có đúng hay không chỉ có thể các ngươi châu trưởng chiếm tiện nghi. Không muốn để cho chúng ta thu được. Thứ tốt luôn luôn cất giấu. Nhân loại lúc nào có thể tiến bộ. Mọi người cùng nhau đề thăng thực lực sau đó. Người biết có thể cứu bao nhiêu người sao? Các ngươi căn bản là mưu sát. Một đám biểu tử. Liền vì độc chiếm đồ vật. Tuy rằng không phải là tất cả mọi người như thế cực đoan. Cũng cảm thấy những người này nói phải đúng. Còn là cẩn thận một chút tốt. Thế nhưng 10 cái trong có một cái mắng. Cũng đã đủ để những người này sắc mặt khó coi. Lòng tốt nhắc nhở bọn hắn. Dĩ nhiên trái lại mắng chúng ta. Không biết sống chết. Lão đại nói rất đúng. Muốn tìm chết. Ai cũng không ngăn được bọn hắn. Đến đây đi. Đến lúc đó đều đến làm chất dinh dưỡng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.